Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng bỗng nhiên, dây trói tay chân cô lỏng ra như được có ai mở. Cô thừa cơ hội lão không để ý, vừa lấy cái bình hoa kê bên đập ngay vào đầu lão. Lão choáng váng ngã ra đất ôm đầu đầy máu. Tiền nhanh tay cởi trói cho An, nhưng không kịp. Ướm, ướm, ướm. Tiếng An bị nhát khăn nhìn về phía sau Tiền la lớn. Tiền xoay qua, phụt, con dao xẹt ngang vai cô. Tiền đau sắp ngất, cô chỉ biết hết lùi về sau. Lão giơ con dao lên, vừa cười như một con thú dại vừa bảo cô. Mày chỉ là con xanh, giết mày trước, hiếp sau. Dao sắp đâm xuống cô thì đùng, một viên đạn của cảnh sát đã trúng tay của lão, làm cho lão buông dao quỳ gục xuống. Các anh cảnh sát cởi trói cho An, An chạy nhanh lại chỗ Tuyền. Tuyền, Tuyền có sao không? Tuyền mà có mệnh hệ gì thì An sống sao? Tuyền đau lắm, nhưng cô vẫn cố cười vì dáng vẻ của An lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đau tí thôi không sao. An và Tuyền được đưa vào bệnh viện. Về sau cảnh sát đã tìm được bộ xương của cô gái được lấp xi măng rồi lát gạch lên ở chỗ nhà tắm do lời khai của tên Sâm. Cô gái được xác định là Lâm Giang Nghi, 20 tuổi. Đến sau, Tuyền kiểm tra điện thoại thì thấy có một cuộc gọi cho cảnh sát, mặc dù trong thời gian đó cô bị trói và cũng không hiểu được tại sao là lúc đó dây trói lại lỏng, chắc là do Giang Nghi đã giúp đỡ. Về phần của An và Tuyền thì kiếm được một nơi trọ mới tuy nhỏ và không đẹp như chỗ cũ, nhưng luôn ấm áp tình cảm của cả hai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.